Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1149, chương 1149, bắt sống. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không dám đốc nhóm lần lượt lựa chọn gia nhập Diệp Phàm cùng Diệp Dương đoàn đội. Này cũng làm cái kia đi theo Sa Nhậm trà trộn vào tới Minh Phủ giám đốc nội tâm chung rất là bất an. Mắt thấy đã sắp bài đến hắn. Hắn đành phải làm bộ muốn đi ra ngoài thượng WC. Muốn nhân cơ hội khai lưu. Người ở chỗ này giúp ta nhìn chằm chằm điểm nhi. Minh Phủ giám đốc đối với Sa Nhậm công đạo một tiếng. Theo sau liền thừa dịp Diệp Dương đám người không chú ý thời điểm. Bước nhanh đi ra phòng họp. Chỉ là không đợi hắn đi xa. Liền đột nhiên thấy bốn phía không gian biến hóa. Không cấm biến sắc. Hiển nhiên là có người phóng xuất ra quỷ vực. Muốn đem hắn ngăn lại tới. Không kịp nghĩ nhiều. Người này liền phóng xuất ra hắn pháp vực. Ở bốn phía vờn quanh mà ra một đoàn như là rễ cây linh tinh đồ vật. Muốn ngăn cản ngăn cách quỷ vực bao phủ. Nhưng vào lúc này chờ. Hắn lại độ cảm giác phía sau lạnh lùng. Mà ở hắn pháp vực thượng thế nhưng cực nhanh tràn ngập thượng một tầng màu trắng băng tinh. Đóng băng pháp vực trước có quỷ vực bao phủ. Sau có pháp vực xâm nhập. Hai cái hợp lại dưới lập tức làm hắn cảm nhận được cực đại uy hiếp. Tiếp theo liền thấy Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt từ hành lang hai đoan. Chậm rãi đi ra. Nếu là ngoan ngoãn nghe lời. Ngươi sẽ không có việc gì. Trái lại. Ngươi cảm thấy ngươi một cái Minh Phủ giám đốc. Ở cái này lấy ra nhập phản bội giả liên minh vì động viên giám đốc đại hội thượng. Có thể tồn tại đi ra ngoài sao, vì cái gì ngươi sẽ biết ta thân phận, bị Hạ Thiên Kỳ một ngữ nói. Toạc ra thân phận, nam nhân trên mặt sợ hãi càng là trở nên nồng đậm vài phần. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ nói phi thường đối. Chỉ cần thân phận của hắn bị nói toạc ra, đều không cần Diệp Dương bọn họ mấy cái cao cấp giám đốc ra tay. Chỉ là những cái đó đối Minh Phủ có thù oán coi giám đốc nhóm. Liền cũng đủ đem hắn vây ẩu giết chết. Ngươi cho rằng này nước ngoài thật là các ngươi đệ nhị Minh Phủ khai đâu Nga đúng rồi. Ngươi là lại đây nơi này. Là muốn tìm hắn sao? Hạ Thiên Kỳ có chứa chút trêu chọc nói xong. Liền đối với tên kia giám đốc phía sau Lãnh Nguyệt nói. Lãnh thần, mau làm hắn nhìn một cái ngươi kia lệnh người hít thở không thông nhan giá trị. Lãnh Nguyệt cũng không có phản ứng Hạ Thiên Kỳ. Nhưng là tên kia giám đốc lúc này lại phản ứng lại đây. Kinh hô, ngươi là Lãnh Nguyệt, không nghĩ tới đầu chuyển còn rất nhanh a. Nhưng là phát hiện có chút quá muộn. Nam nhân không có nói nữa. Mà là cúi đầu như là ở suy xét cái gì giống nhau. Mà đúng lúc này, liền thấy Sa Nhậm Triệu Thần vài người. Tắc cũng đi theo Từ Chí Thiên từ bên trong đi ra. Đã nhìn thấy Sa Nhậm trên mặt phẫn hận cùng khinh thường sau. Nam nhân thực mau liền minh bạch này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hiển nhiên này Sa Nhậm căn bản là cái ăn cây táo. Rào cây sung phản đồ. Bọn họ hành tung sớm tại vừa mới tiến vào này nước ngoài thời điểm cũng đã tiết lộ Sa Nhậm ngươi. Chẳng lẽ sống đủ rồi sao ngươi hẳn là biết làm như vậy kết cục. Nam nhân phẫn nộ đối với Sa Nhậm. Rít gào nói. Trương Tử Lâm, ta phát hiện các ngươi Minh Phủ người như thế nào một đám đều như vậy tự cho là đúng. Liền tính là Trình Sấm Chu Húc bọn họ biết. Lại có thể thế nào ngươi cảm thấy bọn họ có mệnh có thể đi ra nước ngoài sao ta nếu là ngươi. Nhất định sẽ bình tĩnh lại hảo hảo ngẫm lại. Vì cái gì thân phận đều đã bị vạch trần. Còn không có động thủ giết ngươi. Có lẽ còn có thể vì chính mình tìm được một con đường sống. Sa Nhậm ở đối nam nhân nói này phiên, lời nói thời điểm, rốt cục là có loại dương mi thổ khí cảm giác, có thể nói từ khi Trình Sấm bọn họ vài người lại đây. Hắn cùng phụ cận quảng trường mấy cái giám đốc, liền vẫn luôn giống nô tài giống nhau tùy ý bọn họ vũ nhục đánh chửi. Hiện giờ cuối cùng là làm hắn ngao tới rồi ngày này. Xe giám đốc nói rất đúng, người thật sự hẳn là hảo hảo suy xét một chút. Chính mình vì cái gì còn có mệnh tồn tại. Hạ Thiên Kỳ nói xong. Liền bậc lửa một cây yên thực trang so ở nam nhân trước mặt trù lên. Đến nỗi Từ Chí Thiên chờ giám đốc. Tắc vẫn luôn ở nhìn chằm chằm nam nhân. Để tránh hắn đột nhiên ra tay đánh lén. Nói đi, các ngươi muốn làm ta giúp các ngươi làm cái gì? Nam nhân ở khuôn mặt nắm khẩn trầm mặc trong chốc. Lát sau, liền lần thứ hai mở miệng nói. Xem ra ngươi còn có cơ hội tiếp tục sống sót. Hiện tại phóng rớt ngươi pháp vực. Ta sẽ nói nhượng lại ngươi đi làm sự. Hạ Thiên Kỳ cho rằng đối phương thế nào cũng sẽ thà chết chứ. Không chịu khuất phục trong chốc lát. Không nghĩ tới bọn họ còn chưa thế nào dạng đâu cũng đã tước vũ khí đầu hàng. Bất quá ngẫm lại đảo cũng bình thường. Rốt cuộc vô luận là Minh Phủ, vẫn là phản bội giả liên minh. Đối với bên trong người tới nói cũng chỉ là một kiện giữ ấm quần áo mà thôi. Như vậy lại có ai sẽ bởi vì một kiện quần áo mà từ bỏ chính mình mạng nhỏ đâu. Nam nhân đang nghe. Đến Hạ Thiên Kỳ mệnh lệnh sau, do dự luôn mãi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đem hắn pháp vực thu hồi. Bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực hoàn toàn bao phủ đi vào. Chỉ cần bị quỷ vực bao phủ, như vậy chẳng khác nào là đem mạng nhỏ giao đi ra ngoài. Nếu là Hạ Thiên Kỳ muốn giết hắn, gần chỉ cần một ý niệm, nam nhân liền sẽ lập tức cùng thế giới này cáo biệt. Cùng lúc đó, Tím Viêm quảng trường, sao sao sao, nói vô số lần, vẫn là mẹ nó cùng cái người câm giường như Trình Sấm mắng một câu. Theo sau đem một khối trần như nhộng nữ thi, bóp cổ phẫn nộ ném ra phòng ngủ. Nói cho ngươi, nếu là cho ta hầu hạ không vui, ta liền đem các ngươi một đám mổ bụng. Sau đó cắt thành từng khối đi uy cầu các ngươi này đó đê tiện rác rưởi. Phòng ngủ còn có ba cái nữ nhân ở, lúc này đều bị Trình Sấm huyết tinh thủ đoạn sợ tới mức khóc lên. Liên tục quỳ trên mặt đất cầu Trình Sấm buông tha các nàng. Ta cho phép các ngươi khóc sao, cầu ngươi buông tha ta đi. Ta còn có cái đệ đệ yêu cầu chiếu cố. Buông tha ta đi, cầu xin ngươi. A a a a, Trình Sấm bị nữ nhân khóc cầu thanh làm cho khởi sướng cuồng. Trực tiếp một phen nắm nữ nhân kia tóc, đem này hung hăng đánh vào trên tường. Theo sau tắc điên cuồng huy động nắm tay đối với nữ nhân mặt bộ ẩu đả lên. Cho đến đánh nữ nhân lại vô nửa điểm nhi hô hấp. Lão tử vốn định vui vẻ ngoạn ngoãn. Một hai phải chọc ta không cao hứng, Trình Sấm chiều trên mặt đất nữ thi phun ra khẩu đàm. Tiện đà lại đem ma thủ duỗi hướng về phía mặt khác hai cái. Cơ hồ bị dọa đến ngất hai nữ tử. Trình Sấm, trước đừng đùa, Trương Tử Lâm bên kia có tin. Chu Húc lúc này từ bên ngoài tiến vào. Chờ nhìn đến kia cụ Hoành ở phòng khách trung ương nữ thi sau. Hắn tắc nhíu nhíu mày. Đối với đang tản phát ra một cổ nồng đậm mùi máu tươi phòng ngủ nói. Là tìm được Lương Nhược Vân cái kia tiểu tiện nhân sao? Trình Sấm cả người là huyết từ phòng ngủ ra tới, sau đó bật lửa một cây yên, trực tiếp ngồi ở phòng khách trên sofa, trên mặt còn mang theo rõ ràng hỏa khí. Trương Tử Lâm nói bọn họ ở Lục Phong quảng trường, hắn sợ chính mình không đối phó được, cho nên làm chúng ta qua đi. Chu Húc nói đến nơi này, tắc có chút khó hiểu đối Trình Sấm hỏi nói. Người chơi chơi thì tốt rồi. Vì cái gì muốn đem này đó nữ nhân giết chết? Bởi vì các nàng biểu tình đều không phong phú a, cho nên làm ta phi thường không cao hứng. Nếu là ở bên trong vực, ta thế nào cũng phải đem các nàng cả nhà đều làm chết mới tính hết giận. Chu Húc đối với Trình Sấm rất là vô ngữ. Kỳ thật hắn phi thường chướng mắt Trình Sấm. Bởi vì Trình Sấm ỷ vào hắn thúc thúc Trình Tấn ở đệ nhị Minh Phủ bên kia cùng ai nói chuyện đều một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, không đem bất luận kẻ nào đều để vào mắt. Lần này Trình Sấm sở dĩ sẽ mãnh liệt yêu cầu ra tới, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, chính là vì Lương Nhược Vân tới. Lúc trước Trình Sấm liền vẫn luôn ở truy Lương Nhược Vân, bởi vì Trình Tấn đã nói trước, cho nên hắn mới không dám làm bậy. Bằng không chỉ sợ cũng đã sớm đối Lương Nhược Vân dùng sức mạnh. Mà ở hắn ra một lần nhiệm vụ trở về, biết được Lương Nhược Vân trốn ra bên ngoài vực sau, hắn tắc không chút nghĩ ngợi tìm được rồi Trình Tấn. Vì thế mới có hắn cùng đi. Mãn đầu nữ nhân cùng giết chóc phế vật. Chu Húc ở trong lòng mặt không quen nhìn thầm mắng Trình Sấm một câu. Trình Sấm ở hút hai điếu thuốc sau, mới biếng nhác từ trên sofa đứng lên. Sau đó đối Chu Húc nói, ngươi chờ ta một lát, ta đi tắm rửa một cái liền ra tới. ta thật sự đã có chút gấp không chờ nổi muốn đem Lương Nhược Vân cái kia tiểu tiện nhân đè ở dưới thân. Cùng phía trước mấy chuyện vé tháng chênh lệch càng lúc càng lớn. Đại gia phải cho lực a. Quốc gia quyển sách này kế tiếp sẽ có một ít khủng bố cốt truyện. Một ít tình tiết cũng sẽ bắt đầu triển khai. Kelly gần nhất thật là thực đua. Mong rằng đại gia có thể duy trì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.